mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 152, đánh cờ 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Thần gật đầu, lễ phép đám đông giới thiệu cho rồi anh đến phiên Tô Niên Niên, lão gia tử ánh mắt không khỏi tại trên người cô dừng lại thêm Niên Niên. Ngược lại là rất thú vị tên, lão gia tử cười hiền lành, Tô Niên Niên cười cười, trong lòng không ngừng nói thầm, vì sao tổng cảm giác lão gia tử xem ánh mắt của nàng tựa như cùng xem trên thớt mặc người chém giết thịt cá đồng dạng. Một bên Cố Tử Thần phụ thân Cố Ngôn Chuẩn nhưng lại đầu đầy mồ hôi lạnh, không hiểu nổi lão gia tử như thế nào không nên tới đây mấy tiểu bối tại đây. Nhìn thấy trên bàn năm tử kỳ, lão gia tử như là đến rồi hào hứng, hỏi. Xem các người cái này mấy cái tiểu bằng hữu chơi, lão đầu tử cũng ngứa tay nhanh, ai đi theo ta tiếp theo bàn. Mọi người nhao nhao trầm mặc, không phải là không muốn xuống, thật sự là không dám đó. Trước mắt người kia là ai? Đây chính là cha của Cố Ngôn Chuẩn bố mày, cự ngạc trong thương nghiệp khổng lồ tai to mặt lớn trong tai to mặt lớn, không chút nào khoa trương mà nói, nếu như mấy người nhà tài phú là một ngôi lầu phòng, cái kia không thể nghi ngờ Cố lão gia tử có được tài phú chính là một tòa tòa thành. Tô Niên Niên xem xét gặp không có người tụ hợp khoang, trong lòng có điểm băn khoăn, dù sao cũng là lão gia tử sinh nhật, mọi người dạng này tính là bác. Bỏ, anh mặt mũi, thế là yếu ớt sơ lên bàn tay nhỏ bé. Cố ra ra, nếu không tôi cùng ngài hạ, Cố Tử Thần trầm giọng nói ra, năm tử kỳ đều hạ không được, ai cho dũng khí của ngươi nhấc tay hay sao? Ngươi lại không có cùng tôi xuống, làm sao ngươi biết tôi hạ không tốt? Tô Niên Niên tức giận mà nói, Cố ra ra, ngươi muốn hạ cái gì quân cờ, tôi đều có thể cùng ngươi hạ. Nhìn cô ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, Cố lão gia tử có chút buồn cười, cười mỉm nói. Tiểu nha đầu, sẽ hạ cờ vây sao? Cùng lão đầu tử đến một ván A, Tô Niên Niên gật đầu. Lão gia tử muốn đánh cờ, đương nhiên sẽ không ở bên ngoài trên bàn cơm chấp nhận rồi, lập tức phân phó người đi phòng chuẩn bị, còn rất thành khẩn mời. Này đến hạ nhau nhau đến lợi hại, tiểu nha đầu cùng lão đầu tử đi cái thanh tịnh địa phương. Tô Niên Niên tưởng tượng có đạo lý, thế là ngoan ngoãn mà bắt đầu ý định đi theo lão gia tử đằng sau. Người còn chưa đi hai bước cánh tay đã bị người túm ở, vừa quay đầu lại Cố Tử Thần nhéo lông mày, giọng điệu bất đắc dĩ. Ta với ngươi cùng đi, ồ cái này xem như cái quỷ gì, Tô Niên Niên không muốn cả buổi, đành phải cùng Cố Tử Thần một khối lên lầu. Hai người bọn họ bóng lưng thực xứng, top, mồ ê thân cao chênh lệch cái gì đấy, Nam Chi cảm khái nói một câu, Dạ Tinh Vũ móp méo miệng, muốn nói chút gì đó còn có vô lực phản bác. Từ ở sâu trong nội tâm, anh cũng hiểu được Cố Tử Thần với Tô Niên Niên so sánh xứng. Thế nhưng mà Niên Niên là anh đấy. Hừ, Trần Nguyên là không biết ý nghĩ của hắn, bằng không thì đánh người khả năng không phải Tiếu Vũ, mà là Dạ Tinh Vũ cái này hai hàng rồi. Tốt xấu con thỏ còn không có ăn cỏ gần hang đâu rồi, người cái này chuyên chọn người ta lại manh vừa mềm lại vừa non muội từ ra tay, thật sự là khinh người quá. Theo Cố lão gia tử lên lầu 2 Tô Niên Niên mới phát hiện có. Khác thuận theo thiên địa, lầu 2 cách cục đại khí ngắn gọn, lắp đặt thiết bị phong cách cổ điển lịch sự tao nhã, nhìn chính là tỉ mỉ xếp đặt thiết kế đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đẩy ra phòng cửa, bên trong bài trí mùi hương cổ xưa, màu sắc cổ xưa, thậm chí còn có người đốt lên trong phòng lư hương, thanh nhã phiêu miểu hương khí lượn lờ bay lên, để Tô Niên Niên kìm lòng không được nuốt ngụm nước miếng. Ba người ngồi vào gỗ lim trước bàn, chỉ chốc lát sau, có người đưa lên rồi ba chén trà xanh. Tô Niên Niên bưng lên nếm nếm, là thượng hạng Tây Hồ trà Long Tĩnh. Cô chọn lấy hắc tử, lão gia tử để cô đi đầu, nhất là như loại này thế hệ cùng thời với ông nội bình thường kỳ nghệ đều rất lợi hại. Tô Niên Niên con mắt di chuyển, này ra ý hay. Cách chương.